Vũ nghịch càn khôn, chương 1571, 96 khỏa, góc truyện audio.com, vừa đi vào mật thất Sở Nam nhìn thấy chính là một bức tinh thần đồ. Tinh tú lốm đốm đầy trời, phải có tới mấy vạn khỏa, không hề có quy tắc đáng nói nào. Nhưng mà, Sở Nam vừa mới nhìn thấy thoáng cái liền chìm đắm vào trong, đồng thời trong mắt cũng hiện ra 60 khỏa tinh tú. Tinh tú vừa hiện tinh đồ bất động kia đập vào mắt liền phát sinh biến hóa, lập lòe. Như phản xạ Sở Nam, tinh thần đồ trong đầu hắn cấp tốc xoay tròn, từng màn nhanh chóng hiện lên. Không biết bao nhiêu lâu sau hình ảnh trong đầu rốt cuộc đứng lại, không hề có chớp lóe nữa, mà bức tinh đồ trong mật thất kia trong mắt Sở Nam cũng chỉ còn lại 12 khỏa cùng với hình ảnh trong đầu Sở Nam giống nhau như đúc. 12 khỏa tinh tú, giờ phút này chói mắt như vậy. Không cần cố ý đi ghi nhớ Sở Nam liền đem hình ảnh 12 ngôi sao này khắc vào lên xương cốt lên linh hồn. Lúc này, tinh tú trong mắt Sở Nam đã biết mất tinh thần đồ khôi phục lại nguyên dạng nhưng mà Sở Nam lại lâm vào kinh hỉ đột ngột này còn chưa hồi tỉnh lại tinh thần. Hắn không thể tin tưởng được tinh thần trận hắn đau khổ tìm kiếm vậy mà ở chỗ này lại gặp được 12 khỏa. Tinh bảo các tinh thần các ngữ nghĩa như danh tự, nguyên lai không phải đơn giản như vậy, không chỉ ám chỉ có bảo vật nhiều như sao trên trời mà còn có sao trên trời chính là đại bảo bối. Sở Nam cảm giác nhìn ra 12 vị trí trên tinh thần trận không tốn bao nhiêu thời gian, kỳ thật trong 3 canh giờ vô tình đã làm xong. Sở Nam đứng yên 3 canh giờ, ba người quỷ keo kiệt tự nhiên không dám lộn xộn, thành thành thật thật mà đứng ở phía sau lưng Sở Nam cả 3 canh giờ thấy thần sắc Sở Nam khôi phục lại thì quỷ keo kiệt mới lên tiếng nói. Chủ nhân, làm sao vậy? Tinh đồ như vậy, phải hay không từng cái phân các đều có? Quỷ keo kiệt suy nghĩ một chút liền lắc đầu nói ra. Không phải, các tinh bảo các mới mở đều không có, chỉ có 8 cái phân các cổ xưa nhất mới có, hơn nữa còn có tổng các. Vậy thì tốt bằng thời gian ngắn nhất đem 8 bức tinh đồ khác mang đến đây. Sở Nam vội vàng nói ra, không đợi quỷ keo kiệt lên tiếng Sở Nam đã chuyển lời. Không cần, để tự ta đi lấy. Sở Nam sở dĩ sửa lại mệnh lệnh là chính vì nghĩ đến tinh thần đồ một khi rời đi có phải hay không mất đi công hiệu, dù sao tinh thần đồ này đối với hắn thực quá trọng yếu, Sở Nam tự nhiên muốn cẩn thận một chút mà tầm quan trọng của nó tự nhiên không phải mấy người quỷ keo kiệt có thể hiểu được. Tốt rồi, hiện tại đã đến lúc ta đem tu vi các ngươi nâng lên. Sở Nam tùy ý nói như vậy lại khiến cho ba người quỷ keo kiệt kinh hỉ vô bì, bọn hắn minh bạch thủ đoạn của Sở Nam, đầu tiên chính là đề cao tu vi của quỷ keo kiệt vẫn là phương pháp xử lý trước kia kích phát ra diệt nguyên minh đằng đem tu vi của tên võ giả văn nhược tiến vào trong cơ thể quỷ keo kia. Đồng thời, lại để cho bàn tử cùng nhậm bảo thừa dịp này triệu tập bách hoa linh thảo tinh bảo các có bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu. Sở Nam dừng tại Quang Vũ Thành một tháng, trong một tháng này hắn đem tu vi của ba người quỷ keo kiệt kéo lên tới võ tổ chi cảnh, mà quỷ keo kiệt lại chính là thượng tổ chi cảnh, còn bàn tử cùng nhậm bảo chỉ là bán tổ. Đương nhiên, bàn về thực lực chân chính ba người so với võ tổ còn muốn yếu hơn rất nhiều. Mặt khác, Sở Nam lại dùng những dược thảo kia luyện chế ra không ít đan dược có dung hợp trận pháp giúp gia tăng sinh cơ tu vi. Góc truyện audio.com Để tinh bảo các khuếch trương thế lực số đan dược còn lại tất cả đều rơi vào trong túi của Sở Nam. Dĩ nhiên, ba người văn nhược kia tu vi rớt xuống võ thành cũng được lưu lại tinh bảo các lại còn để cho quỷ keo kiệt dùng phương thức ma luyện gian khổ nhất rèn luyện bọn hắn, làm cho ba người mau chóng khôi phục lại võ tổ tu vi trong thời gian sớm nhất. Như vậy tinh bảo các đã có 6 võ tổ tọa chấn, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó thế cục một chút. Sau đó, Sở Nam cùng chiến thần chạy về phía phân các khác, đương nhiên 13 khối toái phiến kia lại biến thành hình xăm ẩn tại bên trong huyết nhục của hắn. Vinh Quang Thành, Sở Nam đồng dạng phát hiện ra 12 khỏa. Phượng Hoàng Thành, vẫn là 12 khỏa. Phi Vân Thành, 12 khỏa. Ngay lúc Sở Nam bôn ba khắp nơi, một hồi âm mưu nhắm vào tinh bảo các đã được xốc màn che lên, thế lực tham dự vào không ít trong đó chính yếu nhất đúng là gia tộc hoặc là tương tự với tinh bảo các hoặc là lấy bán đấu giá làm sinh ý. Quỷ keo kiệt trắng trợn khuếch trương tinh bảo các khiến cho bọn hắn kinh sợ, lúc này đây quỷ keo kiệt xuất ra đan dược do Sở Nam luyện chế mà tiếp tục tiến hành khuếch trương thì bọn hắn lại càng thêm bất an. Nhận định nếu để cho tinh bảo các tùy ý khuếch trương như vậy bọn hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị thâu tóm, nếu như đặt ở trước kia bọn hắn cho dù minh bạch sự tình này thì cũng chỉ có thể nhẫn, bởi vì thực lực của bọn hắn so với tinh bảo các là quá yếu, mạo muội liều lĩnh chỉ có thể như trứng chọi đá, trứng vỡ người chết nhưng đá thì vẫn không có thương tổn mảy may. Nhưng hiện tại lại không giống rồi, đầu tiên là tinh bảo các xuất hiện kịch biến, đại trưởng lão lợi hại nhất vô duyên vô cớ chết đi, mà quỷ keo kiệt trước nay thấp bé nhẹ cân nhất lại trở thành đại đương gia. Thứ hai, bọn hắn lại thỉnh tới cao thủ so với đại trưởng lão còn muốn lợi hại hơn, mà những người này bọn hắn lại chưa gặp qua bao giờ, võ thần trước mặt bọn hắn đều không có lực hoàn thủ. Cao thủ như vậy, liên hợp lại khoảng chừng 7 người, thực lực của 7 người lại chính là lực lượng lớn nhất của bọn hắn. Mà 17 cao thủ này cũng vì tầm bảo mà đến, dù sao tinh bảo các lớn như vậy khẳng định có không ít bảo bối, cho nên cả hai liền ăn nhịp với nhau. 7 tên cao thủ xuất động quả nhiên là không ai cản nổi, lập tức quét sạch rất nhiều tinh bảo phân các. 3 người quỳ keo kiệt nhận được tin liền vội vàng ra tay ngăn cản, 3 người tại một phân các thiết lập mai phục ý đồ chính là một mẻ hốt gọn, nhưng không ngờ đối thủ lại quá mạnh mẽ, với tu vi võ tổ của 3 người cũng không là đối thủ, phải chạy trối chết. Đến lúc này, càng nhiều thế lực càng nhiều người thấy được tinh bảo các rơi vào nguy cơ sớm chiều, vì vậy cũng tham gia bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Tinh bảo các tại 4 phương 8 hướng đều dấy lên chiến hỏa. Cũng đúng lúc này, từng cái tinh bảo phân các nhận được một tin tức. Chủ nhân, tinh bảo các có đại nạn, thỉnh nhanh chóng đến tinh bảo tổng các. Cận Man Thành, là phân các cuối cùng Sở Nam đến. Vừa đi vào tinh bảo các Cận Man Thành, Sở Nam rất nhanh nhận được tin tức từ quỷ keo kiệt, lập tức hai mắt Sở Nam phát lạnh, gật gật đầu biểu thị đã biết xong rồi tiếp tục đi quan khán bức tinh thần đồ thứ 8. Đệ bát tinh thần đồ, vẫn là 12 khỏa. 8 cái phân các tất cả đều là 12 khỏa. Góc truyện audio.com, tổng cộng lại chính là 96 khỏa. Nhìn bức tinh thần đồ thứ 8 Sở Nam nghĩ bụng, 60 khỏa ngôi sao trước kia đã không đối phó được cường giả như Kim Y Nhân, giờ tăng thêm 96 khỏa này không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Bất quá, muốn bố trí ra 96 khỏa tinh tú này lại có chút khó khăn, tài liệu khó tìm, hơn 100 khỏa tinh tú chỉ sợ tổ bảo cũng không thể làm trận tài được rồi. Sau đó, Sở Nam đi thẳng tới tinh bảo tổng các. Tinh bảo thành, nơi đặt tinh bảo tổng các, tinh bảo nội thành hết thảy đều là do tinh bảo các làm chủ, tinh bảo thành lại càng là thành thị trung tâm phồn hoa nhất, không phải một trong. Đây cũng chính là nguyên nhân làm cho phần đông thế lực đỏ mắt. Cách chương.